Chương 807, ác mộng ta thích ngươi. Chương 807, ác mộng ta thích ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đang cứ gọi dậy nằm y hi nạ sau đó, tất cả mọi người đúng vội và ăn cơm xong xuất phát. Nhất là ai, bởi nàng vẫn ở chỗ cũ mét hoa tiểu học đi học nguyên nhân, nàng còn cần đặc biệt dựng đường sắt ngầm đi Tokyo. Bất quá, ở trong này lại là có chút tiểu ba lan, đó chính là hi nạ ở đã biết sổ giả ngã bệnh sau đó. Nương nhờ sổ dạ bên giường liền không muốn đi nha. Một ngày Trương Tường đi khuyên nàng, nàng hay dùng lệ bông bông lớn mắt nhìn Trương Tường, hỏi Trương Tường tỷ tỷ có phải hay không không muốn Hina. Cuối cùng, vẫn là gần nhất vẫn chiếu cố Hina Hà Nạ bị tiểu ló lì tự thân xuất mã, mới đưa Hina cho khuyên nói ra đến, bằng lòng lên trên vườn trẻ. Mà Trương Tường ở tiễn nhịu đám người đi ra ngoài huyền quan sau đó, Trương Tường liền về tới sổ dạ trong phòng mặt chiếu cố nàng. Khối băng hòa tan xong rồi, lại lần nữa ngưng tụ ra một ít tới lần nữa tân trang đi vào. Sô dạ cảm giác được khát nước, phải đi rót một ly nước gấm cho nàng. Hắn còn đặc biệt đi nấu một nồi cháo đứng lên, đặt ở khí than lô trên dùng tiểu hỏa ôn lấy, cùng đợi sô dạ tỉnh lại đút cho nàng uống. Lặng lẽ, thời gian liền đi tới buổi chiều tiếp cận 2 điểm nhiều thời giờ. Ánh mặt trời sáng rỡ đầu qua nhạt kim sắc rèm cửa sổ, đầu bắn đi đến trong phòng. Để kia đóng cửa sổ trong phòng mặt nhiều hơn một điểm xinh đẹp quan mang. Mà Trương Tường thì là ghé vào bên giường, lặng lẽ nhìn đang say ngủ lấy Sô Dạ. Từ xế chiều một điểm bắt đầu, Sô Dạ trên mặt khó chịu biểu tình liền toàn bộ tiêu thất, triệt để mà xa vào trong giấc ngủ. Mà ngủ say trong Sô Dạ, không thể nghi ngờ là rất mỹ lệ, làm cho một loại yên ắng cảm giác. Đầu kia bên trong ngắn màu trà tóc, tán lạc tại bộ kia lấy trắng nõn dở dạp gối trên gối đầu. Nàng biểu tình trên mặt thì là một mảnh tường hòa, khoe miệng lộ ra có chút lười biếng nụ cười nhàn nhạt đến, như là nằm mơ thấy vật gì vậy. Bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ lại phảng phất là nằm mơ thấy cái gì ác mộng mở dạng, kia không coi vào đâu con ngươi cũng là bắt đầu chuyển động, kia đen nhánh lông mi, cũng theo đó hơi run rẩy giật mình. Có đôi khi, môi của nàng sẽ hơi mân một cái, mân ở môi dưới, giống như là muốn nói cái gì đó. Nhưng là nói không nên lời. Sau đó, nàng không coi vào đâu con ngươi chuyển động tần suất cao hơn, kia nguyên bản tràn đầy ôn nhu trên mặt của, lúc này lại đúng toát ra bi thương biểu tình đến, khỏe mắt đều tiết ra nước mắt tới. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi lo lắng. Bất quá, đang suốt thời điểm sẽ ác ngộng cũng là một kiện bình thường sự tình. Hơn nữa, mạnh mẽ đánh thức đang làm cơn ác ngộng người. Đối với làm cơn ác mộng người mà nói lại là có chút không phải quá hảo ảnh hưởng. Vì vậy, Trương Tường tuy là cảm thấy hơi đau lòng, nhưng hắn vẫn quan sát đến. Bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ cũng là chậm rãi giấc ngủ chi trung tô đã tỉnh lại. Ư ngủ ở Trương Tường trên giường Sô Dạ phát ra một tiếng rên rỉ, kia đen nhánh lông mi ở hơi lay động, giống như là muốn tỉnh lại dáng vẻ. Mà nhìn điểm này, Trương Tường vội vã mà từ ngồi ngay ngắn. Thân thể hơi về phía trước nghiêng, cùng đợi Sô Dạ triệt để từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì thiếu máu nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì quan tâm thân thể hư nhược duyên cớ, vừa mới tỉnh lại Sô Dạ, trong ánh mắt cũng là có vẻ hơi mơ hồ, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt trong suốt, làm cho một loại ngốc bẩm sinh, lại cho người một loại sở sở cảm giác đáng thương. Lông mi của nàng hơi lay động, chậm rãi trợn mở con mắt, trong hai mắt ẩn chứa vẻ mơ hồ mà nhìn bốn phía, hơi bên thân thể một cái. Sau đó, nàng liền thấy được ở mép giường Trương Tường. Bất quá, có lẽ là bởi vì còn không có triệt để tỉnh hồn lại dáng vẻ, cảm thụ được Trương Tường kia đến gần phụ cận thân thể, hay hoặc giả là bởi vì những nguyên nhân khác. Nàng đúng là từ trong chăn ấm áp mặt, đưa ra mình tay phải đến, một bả liền tóm lấy Trương Tường tay phải. Ca ca ngươi không cần đi được không, ta rất thích. Tốt thích ngươi. Sổ dạ khỏe mắt phân bố lấy nước mắt, chợt bắt được Trương Tường tay phải, đem hắn tay phải thật chặt ôm ở trong ngực. Cũng không biết quan tâm trong, hư nhược Sổ dạ là từ nơi nào tới cái loại này khí lực. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Tường thân thể đều bị nàng kéo tới, nửa ghé vào trên mép giường. Mà hắn tay phải, thì là bị Sổ dạ thật chặt ôm vào trong ngực. Hai hoa bất quá, nhìn vừa mới tỉnh lại Sổ dạ, bộ kia khỏe mắt mang theo nước mắt. Cặp kia còn mang theo vẻ mơ hồ trong ánh mắt, toát ra bi thương và tràn ngập khao khát thần tình xem cùng với chính mình, ôm cùng với chính mình tay phải, không muốn buông ra, liền như Trương Tường chính là nàng toàn bộ dáng vẻ. Trương Tường cũng là không biết vì sao, trong lòng không có bất kỳ một tia kiểu diễm, chỉ là nhẹ nhàng mà đưa ra mình tay trái đem sổ dạ ôm lấy mà thôi. Không cần lo lắng, ta đúng sẽ không rời đi ngươi. Trương Tường nhẹ nhàng mà vớt nửa ỉ lên sổ dạ sau lưng của, ở bên thai của nàng ôn nhu nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kia lộ ra bi thương biểu tình tới sổ dạ, rốt cục lộ ra tràn ngập nụ cười hạnh phúc đến, nhào vào Trương Tường trong lòng. Mà Trương Tường cũng là nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy nàng. Thời gian, chậm rãi đang trôi qua lấy. Nhàn nhạt ôn tình, cũng là ở bên trong phòng tràn ngập. Bất quá, Trương Tường cũng là không có phát hiện. Khi theo lấy thời gian trôi qua, lúc đầu bởi vì có chút thiếu máu mà mơ hồ số dạ, đã là chậm rãi trong mơ hồ tỉnh táo lại. Mà theo nàng nhớ lại mới vừa sự tỉnh, nàng nhất thời đúng cảm thụ được xấu hổ không ngớt, hận không thể đem chính mình biến thành đà điểu trốn đi. Tờ S tuy là thu được không góp sức, thế nhưng thật được cầu ra sức ga canh thứ nhất, cầu thà cầu vô tốt, cầu toàn định, cảm tạ đại gia ủng hộ.